Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạc Bắc khẽ co rúm khóe miệng, chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy bước chân của Hạ Sa Vũ từ trong cửa bước ra. Cậu ta lập tức im bặt, dừng ngay câu chuyện lại. Hạ Sa Vũ rút chìa khóa xe bước tới trước, chưa để hai người kịp lên tiếng đã mỉm cười với Từ Mạc Bắc. "Vậy chúng tôi đi trước, tôi sẽ đưa thầy Phó về. Cậu về thế nào?" Từ Mạc Bắc có chút lo lắng, vì lúc nãy hai người đứng quay lưng lại cửa, cậu ta không chắc Hạ Sa Vũ có nghe được gì không. Nhưng thấy vẻ mặt của cậu rất tự nhiên, cậu ta đoán chắc là không có gì bị lộ ra, nên cũng mỉm cười một cách tự nhiên, khách sáo đáp lại. "Tôi đã gọi xe rồi, cậu đi trước đi, hẹn gặp lại." "Vậy hẹn gặp lại." Hạ Sa Vũ nói xong liền đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Cậu đi rất nhanh, Phó Đài Sầm đi theo phía sau, cảm giác như cậu có thể đã nghe thấy gì đó, nếu không thì chắc chắn không nói lời tạm biệt qua loa như vậy, không giống phong cách của Hạ Sa Vũ. Điều duy nhất không chắc chắn là không biết cậu đã nghe được bao nhiêu. Phó Đài Sầm vội vàng đuổi theo một vài bước, trước khi Hạ Sa Vũ lên xe liền nắm lấy cổ tay cậu. "Em giận rồi à?" "Em không giận." Hạ Sa Vũ hơi bực bội, đưa chìa khóa xe cho anh. "Không phải nói đi sao?" Phó Đài Sầm nhìn thẳng vào mắt cậu trong 2 giây, nhận ra cậu không có ý muốn nói chuyện lúc này, cuối cùng vẫn buông tay ra, mở cửa xe cho cậu, rồi tự mình lên ghế lái và khởi động xe. Cho đến khi trong gương chiếu hậu không còn thấy bóng dáng của Từ Mạc Bắc nữa, Hạ Sa Vũ mới không biểu lộ cảm xúc gì mà lên tiếng. "Cậu ta đang theo đuổi anh à?" "Quả nhiên là cậu đã nghe thấy." Phó Đài Sầm khẽ nén một nụ cười, không né tránh. "Có lẽ là vậy, nhưng anh đã từ chối rồi. Vì vậy, Từ Mạc Bắc không chỉ là gay, mà còn giống với mình." Hạ Sa Vũ thật sự không ngờ đến điều này. Khi nghĩ lại, sáng nay chính mình là người giúp Phó Đài Sầm chọn quần áo. Trước đó, để Phó Đài Sầm đồng ý tham gia cuộc họp hôm nay, mình đã dùng chút thủ đoạn, rất chăm chỉ để thuyết phục anh. Vậy mình đang làm gì đây? Dụ dỗ bạn trai đến gặp tình địch của mình sao? Chỉ nghĩ đến đây, Hạ Sa Vũ cảm thấy tức giận đến mức không thể chịu nổi. Cậu im lặng trong giây lát rồi mới tiếp tục nói. Vậy anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Suy nghĩ cái gì? Phó Đài Sầm không hiểu, vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn cậu. Em thấy lời của Từ Mạc Bắc rất có lý. Hạ Sa Vũ nhìn về phía trước qua kính chắn gió. Anh xem, cậu ta có nhiều tài nguyên hơn em, cũng là bên A của Hội Phong, có thể coi như là bên A của em. Cậu ta cũng giàu hơn em, có thể chơi với đồ thủ công, hiểu khẩu vị của anh. Anh cũng có thể trò chuyện với cậu ta. Phó Đài Sầm cảm thấy những điều này thật vô lý, không nhịn được cười. Em nói không tức giận mà, em chỉ muốn nhắc anh suy nghĩ lại thôi. Nếu cứ thế mà phải suy nghĩ, thì mỗi ngày anh phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Phó Đài Sầm liệt kê nỗi phiền toái của mình. Anh rất bận, phải viết, phải thích em, ngoài ra còn phải suy nghĩ tối nay phải dùng tư thế gì với em. Hạ Sa Vũ im lặng. Anh có thể nghiêm túc một chút không? Được rồi, được rồi. Phó Đài Sầm ngừng cười, nghiêm túc nói. Không có gì để suy nghĩ cả. Nếu không phải là Hạ Sa Vũ, anh không suy nghĩ đâu. Câu này nghe có vẻ khá dễ chịu. Cuối cùng Hạ Sa Vũ cũng mỉm cười. Nhưng ngay lập tức, Phó Đài Sầm lại nói. Vậy tối nay từ trước đến sau. Một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai tiếp tục đùa giỡn về tư thế tối nay suốt chặng đường. Hạ Sa Vũ lúc đầu đã vui vẻ, nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc. Không ngờ, trước khi đi ngủ, Phó Đài Sầm lại nhận được một cuộc gọi từ Lưu Dập. Sau một vài câu xã giao, Phó Đài Sầm cầm điện thoại, bước xuống giường và đi ra ban công, thuận tay đóng cửa lại. Về lý thuyết, những chuyện liên quan đến xuất bản không cần phải đặc biệt tránh né. Ban đầu Hạ Sa Vũ đang tựa lưng vào giường đọc sách, cậu dựng người lên, nhìn về phía ban công. Phó Đài Sầm đang nói chuyện. Nhìn nghiêng, biểu cảm có vẻ không kiên nhẫn lắm. Một lát sau, Phó Đài Sầm mới mở cửa quay lại phòng ngủ, thấy Hạ Sa Vũ đã bỏ cuốn sách mà mấy ngày nay cậu luôn giữ bên cạnh xuống, ngồi nhìn anh, rõ ràng là đang đợi anh giải thích. Phó Đài Sầm cười một cách tự nhiên, Lưu Dập mời anh viết bài. Viết bài là chuyện tốt, Hạ Sa Vũ không hiểu sao lại phải làm ra vẻ thần bí như vậy, lại cầm sách lên, ánh mắt quay lại với những trang giấy. Là chủ đề gì? Chưa kịp lật qua một trang, Phó Đài Sầm trả lời. Di sản văn hóa phi vật thể. Hạ Sa Vũ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, là dự án của Từ Mặc Bắc à? Có lẽ, Phó Đài Sầm ngồi lại bên cạnh Hạ Sa Vũ. Anh đã từ chối rồi, nhưng không biết có phải vì bên Chí Đạt mạnh mẽ hơn hay là vì họ trả tiền đủ nhiều. Nói chung Lưu Dập đã thuyết phục anh rất lâu, còn nói sẽ mời anh ăn trưa ngày mai. Thật ra, Phó Đài Sầm vừa ký hợp đồng với Hội Phong, việc từ chối yêu cầu của tổng biên tập không phải là một điều tốt. Hơn nữa Hạ Sa Vũ cũng biết, chủ đề về di sản văn hóa phi vật thể là một lĩnh vực Phó Đài Sầm rất quan tâm và am hiểu. Anh hoàn toàn có lợi thế khi tham gia dự án này. Nếu không vì quan hệ giữa mình và Phó Đài Sầm, anh thật sự không cần phải làm mất lòng Lưu Dập và Từ Mạc Bắc. Hạ Sa Vũ cảm thấy hơi bực bội, thì điện thoại của mình lại vang lên, lần này là tin nhắn từ Lưu Dập. Tiểu Hạ, cậu và Phó Đài Sầm khá thân, có thể giúp thuyết phục cậu ấy tham gia dự án của Chí Đạt không? Dù sao cũng đảm bảo tốt vì chủ đề này khá ít người biết, có cậu ấy làm đại diện thì dự án mới ổn. Lưu Dập không biết quan hệ tình cảm giữa Hạ Sa Vũ và Phó Đài Sầm, vẫn nghĩ rằng có thể gián tiếp nhờ cậu tác động, khiến Hạ Sa Vũ càng cảm thấy tức giận hơn. Phó Đài Sầm chỉ thấy sắc mặt cậu không tốt, nhưng không biết nội dung trên màn hình, không nhịn được hỏi. Sao vậy? Để tránh cho người khác thấy, Hạ Sa Vũ vội tắt điện thoại. Thật ra, trong vấn đề này, thái độ của Phó Đài Sầm hoàn toàn không có vấn đề gì, cậu cũng không muốn làm anh lo lắng. Sáng sớm là Từ Mạc Bắc, tối lại là Lưu Dập, trong giới này ai ai cũng có thể lên tiếng chỉ trích, còn cậu thì đã nghỉ việc, không thể giúp đỡ gì, chỉ còn làm gánh nặng. Hạ Sa Vũ cảm thấy hơi chán nản, buột miệng nói. Em hình như hơi hối hận vì đã nghỉ việc rồi, quy trình nghỉ việc còn chưa hoàn tất, Hạ Sa Vũ đã nói ra lời hối tiếc. Phó Đài Sầm ngạc nhiên, tại sao? Hạ Sa Vũ thở dài, thẳng thắn. Có lẽ vì cảm giác là người ngoài cuộc tệ hơn em nghĩ. Em sao lại nghĩ vậy? Phó Đài Sầm nhíu mày, ôm lấy hông cậu. Dù em có phải là quản lý Hạ hay không, đối với anh, em luôn không phải là người ngoài cuộc. Dù là vậy, nhưng Hạ Sa Vũ vẫn không tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Thôi, em chỉ nói đùa thôi. Có lẽ em chỉ cần thích nghi với thân phận mới của mình nhanh hơn. Từ người độc thân trở thành người có chồng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Đài Sầm nói xong lại bắt đầu không đứng đắn. Hay là, từ quản lý bản quyền trở thành người thừa kế bản quyền. Mọi chuyện về buổi hẹn trước đó bị bỏ qua. Không để ý đến việc Phó Đài Sầm còn muốn thân mật thêm. Hạ Sa Vũ đá một cái vào người anh. Không có tâm trạng để tiếp tục trò chuyện. Tắt đèn rồi chui vào chăn. Ngủ đi, ngày hôm sau, khi Phó Đài Sầm thức dậy, đã là 10 giờ sáng. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào giường một mảng sáng nhỏ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh ngủ rất sâu, một giấc cho đến bây giờ. Nhưng vừa ngồi dậy, anh phát hiện trong nhà có vài thay đổi. Cửa tủ không đóng chặt, trong đó có một ngăn trống. Anh vô thức vuốt tóc, rồi đi vào nhà vệ sinh, phát hiện bàn chải đánh răng, dao cạo râu và các vật dụng cá nhân khác của Hạ Sa Vũ cũng đã mất một số. Đi đến ban công thì rõ ràng là chiếc vali của Hạ Sa Vũ cũng không còn ở đó. Phó Đài Sầm lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh xoa xoa trán, thật sự nhớ lại Hạ Sa Vũ đã nói tuần này cậu phải đi công tác, nhưng không hề nói là vào thứ hai, lại càng không ngờ cậu lại đi đột ngột như vậy. Ít nhất cũng phải nói một câu trước khi đi đêm qua, sáng nay đi cũng phải có một nụ hôn tạm biệt chứ. Anh nhíu mày và nhắn tin cho Hạ Sa Vũ. Em đi đâu rồi? 5 phút trôi qua, không có trả lời. Thực ra 5 phút không phải là lâu, nhưng lại cứ trôi đi chậm rãi, khiến anh cảm thấy như 2 tiếng đồng hồ. Phó Đài Sầm đi lại lại trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy đôi khi đúng là quả báo. Không phải không báo, mà là chưa tới lúc. Lần trước, khi anh một mình chạy đến Tân Cương mà không nói gì, Hạ Sa Vũ chắc hẳn cũng giống như lúc này, giờ cậu không nói gì rồi bỏ đi. Chắc chắn ở đâu đó đang vui vẻ lắm. Vì vậy Phó Đài Sầm lại gọi điện, sau một hồi đổ chuông dài thì bị cúp máy. Rất nhanh có tin nhắn trả lời, em đang trên tàu, sóng yếu lắm. Hạ Sa Vũ viết, tàu đi đâu, chờ em làm xong công việc, về rồi nói. Vậy khi nào em về, chưa xác định được bao lâu sẽ xong, em sẽ cố gắng. Phó Đài Sầm có một linh cảm mãnh liệt, em vẫn còn tức chuyện hôm qua sao, chờ đợi đối phương trả lời. Anh lại nhắn tiếp, chuyện của Chí Đạt anh sẽ xử lý ổn thỏa, nếu em muốn quay lại Hội Phong thì anh không phản đối. Anh bổ sung thêm những gì đã suy nghĩ, hoặc là anh có thể lấy lại bản quyền, tiền bồi thường cũng không phải là vấn đề, không nhất thiết phải chọn một trong hai. Một lúc sau, như một sự im lặng ngắn ngủi, Hạ Sa Vũ mới trả lời. Không cần, em đang làm công việc mới rồi. Rốt cuộc là công việc gì mà bí mật vậy, Phó Đài Sầm hoàn toàn không rõ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Hạ Sa Vũ là người nghiện công việc, miễn là không còn bận tâm về cái đống rắc rối của Từ Mạc Bắc, thì anh cũng thấy yên tâm hơn một chút. Anh nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ ra mình còn có cuộc hẹn với Lưu Dập vào buổi trưa, đành nhắn lại một câu. Vậy thì chú ý an toàn nhé, đến ga nhớ nhắn tin cho anh. Rồi đi vào nhà tắm để rửa mặt, bữa cơm vẫn như mọi lần, toàn những câu chuyện cũ, Phó Đài Sầm khéo léo chuyển hướng, chỉ có thể đảm bảo về mặt hình thức, còn ý nghĩa bên trong thì đã rất rõ ràng, anh không muốn tham gia nữa, để người khác tìm người phù hợp hơn. Cuối bữa, Lưu Dập vẫn không thể thuyết phục được anh, thật sự không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố cậu làm bút, bản thân cậu cũng có nhiều ý tưởng về chủ đề này. Chúng ta không cần viết dài, chỉ một bài ngắn thôi, thể loại không giới hạn, tôi thấy đối với cậu rất dễ dàng. Tiền nhuận bút thì khỏi phải nói, thêm nữa cậu mới ký hợp đồng với Hội Phong, cần một sự xuất hiện chính thức, cơ hội rất tốt, sao cậu lại không đồng ý? Phó Đài Sầm chắp tay, khuỷu tay chống lên bàn. Đừng ép tôi không hợp với Chí Đạt, thầy biết tôi mà, thích thì thích, không thích thì không thích. Anh lau nhẹ khóe miệng bằng khăn ăn. Rồi vứt khăn lên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh nói. À, thầy đừng vội đứng dậy, ngồi xuống đi. Lưu Dập đỡ tay ghế ngồi lại, hơi ngạc nhiên không hiểu gì, nhìn Phó Đài Sầm. Phó Đài Sầm đối mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ của đối phương, nói. Tôi và Hạ Sa Vũ đang yêu nhau. Tôi biết chuyện này không hợp quy tắc, nhưng đừng trách em ấy là tôi theo đuổi em ấy. Nhưng giờ em ấy cũng đã nghỉ việc rồi. Chuyện của nhà xuất bản thầy đừng tìm em ấy làm người môi giới, cần tránh xa một chút, không tiện. Cách chương.